Chương 1028, trộm bạc nha hoàn ba. Nhất hắn mấy người mắt thấy người choáng, lại từ lời mới rồi bên trong biết được người này thiếu 500 lượng lợi tức. Nghĩ đến hẳn là không bạc trả cho bọn họ thù lao. Vừa rồi mời bọn họ cô nương lại chạy hai mặt nhìn nhau qua đi, một người trong đó tiến lên bóp Trương Chiêu Nam người bên trong. Đem người bóp tỉnh lại sau, lập tức hỏi, chúng ta thù lao đâu? Trương Chiêu Nam đầu góc mê man, cau mày nói, đều không có đem ta đưa đến chỗ ngồi. Mấy người liếc nhau, xoay người rời đi. Vừa nhìn liền muốn quỵt nợ, không đi còn chờ cái gì? Thật đem người đưa đi nha môn, đồng dạng lấy không được bạc, phải kịp thời dừng tổn hại. Sở Vân Lê không biết phía sau phát sinh chuyện, cất ngân phiếu trở về Hạ Phủ. Hạ Phủ ở vào thành bên trong phố Nam, phàm là ở tại nơi này con phố thượng người đều không phú thì quý, liễu cô nương gả đi và ho, ẩn ẩn có chút trèo cao, cho nên, bình thường không ít chịu ủy khuất. Nàng theo thiên môn đi vào, vừa mới vào viện tử, liền nghe được chính phòng bên trong nữ tử âm thanh, nói chính là liên quan tới Chu Ngọc Hà chuyện. Phu nhân, Ngọc Hà khẳng định là trộm bạc chạy, ngài nhanh lên phái người đi tìm đi. Liêu Tuệ là cái ôn nhu cô nương, cau mày nói, nhiều năm chủ tớ, ta cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết nàng, nàng không phải loại này người, bạc khẳng định là người khác cầm. Về sau loại lời này chớ nói lung tung. Như thế tín nhiệm, cáo trạng cô nương Ngọc Chi ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Dựa vào cái gì một cái liền văn tự bán đức đều không có nha đầu có thế chủ tử coi trọng như thế, thậm chí liền các nàng những nha đầu này tên đều đi theo Chu Ngọc Hà Ngọc chữ. Sở Vân Lê chậm rãi vào cửa, có chút khẽ chào, phu nhân, ta trở về. Ngọc Chi trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giống như gặp quỷ tựa như đánh giá nàng toàn thân trên dưới. Sở Vân Lê dư quang trông thấy, lập tức khởi nghi tâm. Có lẽ Chu Ngọc Hà ra chuyện, cũng không phải là Trương Chiêu Nam một người chủ ý. Liêu Tuệ sắc mặt buông lỏng, ta ngủ chưa lên tới, liền nghe Ngọc Chi nói ngươi trở về, ngươi tổ mẫu thân thể như thế nào rất tốt, đa tạ phu nhân mong nhớ. Bên cạnh Ngọc Chi đã kịp phản ứng, sửa sang lại thần tình trên mặt, lại muốn mở miệng, Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn nàng, trước tiên nói, phu nhân, ta có một số việc, muốn bí mật cùng ngài nói. Liêu Tuệ khoát khoát tay, Ngọc Chi, ngươi xuống. Ngọc Chi không phục, nhưng cũng chỉ có thể im ngay, nghi ngờ nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, không cam lòng rời khỏi cửa. Phòng bên trong chỉ còn lại có chủ tớ hai, Sở Vân Lê quỳ đến Liêu Tuệ trước mặt. Chu Ngọc Hà đời trước khi chết, tiếc nuối nhất chính là không có thể tự mình nhanh chủ tử thỉnh tội. Phu nhân, ta thật xin lỗi ngài. Sở Vân Lê lấy ra ngân phiếu, hai tay dâng lên, ngân phiếu là ta cầm, chuyên tới để thỉnh tội. Liêu Tuệ kinh nghi bất định nhìn nàng. Ngươi muốn bạc có thể trực tiếp nói với ta, vì sao muốn trộm cầm? Sở Vân Lê cu nở dê muốn ho y Chu Ngọc Hà làm việc an tâm, làm người trung tâm. Cùng Liêu Tuệ đã ở chung được 10 năm, nếu quả như thật mở miệng, Liêu Tuệ không thấy được nhất định không đáp ứng. Chỉ có thể nói, Chu Ngọc Hà quá coi trọng Trương Chiêu Nam, không thể thừa nhận mượn không được bạc hậu quả. Ta tạm thời muốn tra, cờ ơ mở tới bạc về sau, lại suy nghĩ rõ ràng, cho nên cố ý trở về thỉnh tội. Liêu Tuệ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, tiếp nhận ngân phiếu, theo ta được biết, ngươi tổ mẫu những năm gần đây thân thể coi như cứng rắn, có ngươi tiền tháng lấy về, nàng trôi qua cũng không tệ lắm, ngươi cầm nhiều bạc như vậy làm cái gì? Chu Ngọc Hà có một cái người trong lòng chuyện, mặc dù không có trực tiếp nói cho Liêu Tuệ, nhưng ngày bình thường bao nhiêu lộ hành tích. Lập tức, Sở Vân Lê không có dấu giếm. Theo Chu Ngọc Hà cùng Trương Chiêu Nam hai người quen biết bắt đầu nói đến ngày hôm nay phát sinh chuyện. Nàng chưa hề nói chính mình khởi nghi tâm, chỉ nói, lúc ấy ta chỉ muốn cùng hắn chỉ đùa một chút, liền giấu đến sau tường, nhìn hắn có thể đợi ta bao lâu. Nhưng ta không nghĩ tới, chưa tới một khắc đồng hồ hắn liền mắng mắng liệt liệt. Còn nói cờ ơ mờ tới bạc liền muốn giết ta. Không thể không nói, Trương Chiêu Nam là người thông minh. Chu Ngọc Hà cùng hắn lui tới chuyện. Cho đến tận này ngoại trừ Liêu Tuệ cùng nhau nha đầu Ngọc Chi có chút hoài nghi, những người khác không biết. Nếu như Chu Ngọc Hà đột nhiên mang theo bạc không thấy tung tích, lại nàng đời này đều lại không xuất hiện. Liêu Tuệ sẽ chỉ coi là nha hoàn phản bội, trộm bạc sau cao chạy xa bay. Liêu Tuệ xuất thân tốt, việc ngầm sự tình nghe nói qua không ít. Nghe nói như thế, tự nhiên nghĩ đến Chu Ngọc Hà không ở phía sau kết quả, sắc mặt nàng lập tức khó nhìn lên, cả giận nói. Cũng dám tính kế bên cạnh ta nha hoàn. Hắn ăn hùng tâm báo tử đảm sao hòa hoãn sắc mặt, dặn dò Sở Vân Lê, ngươi cũng là bị hắn lừa, việc này ta không trách ngươi, nhưng là ngươi về sau đối người đối với chuyện nhiều lắm cái tâm nhãn, nhưng lại không hứa như vậy ngu xuẩn. Còn cái kia hôn trướng, ta sẽ làm cho người xem kỹ, khi dễ ta người, mơ tưởng Thiện Sở Vân Lê lồng ngực bên trong tràn đầy cảm động, đây cũng là Chu Ngọc Hà cảm xúc. Nàng túi đầu, có lẽ là Lão Thiên có mắt, ta lúc ấy tức giận, lại không tốt đi ra ngoài tìm hắn chất vấn. Đang muốn rời đi về sau cả một đời không gặp lại hắn đâu rồi, liền thấy có người ra tới chụp vào hắn bao tải, đem hắn đánh gần chết, còn đem hắn làm bộ chặt đứt tay thật đánh gãy. Liêu Tuệ kinh ngạc, lập tức vỗ tay cười nói, tất nhiên là hắn tại bên ngoài chọc đường cựu nhân. Nàng đưa tay kéo Sở Vân Lê lên tới, đừng quỳ. Ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi phải nhớ kỹ lần này giáo huấn. Sở Vân Lê thấp giọng ứng. Liêu Tuệ vuốt ve ngân phiếu, Ngọc Hà, ngươi về sau có việc nhất định phải trực tiếp nói với ta, nhưng ngàn vạn không thể còn như vậy trộm cầm. Vâng, Sở Vân Lê nhìn nàng không giống như là tức giận, hẳn là có khác chuyện. Nhìn sắc trời một chút, Phúc Thân nói, nô tỳ đi cho ngươi đoan ngọ thiệt tới. Liêu Tuệ không đồng ý, bảo ngươi đừng tự xưng nô tỳ, không dễ nghe. Trên thực tế, Liêu Tuệ cũng không phải là không có quy củ người, đây chỉ là đối với Chu Ngọc Hà một người mà thôi. Sở Vân Lê lần nữa ứng, lui ra ngoài. Cửa ra vào, Ngọc Chi khi đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, thấy được nàng ra tới, trộm nhiều bạc như vậy, ngươi lại còn có thế toàn thân trở ra, là ta xem thường ngươi. Sở Vân Lê dạo chơi hướng phòng bếp nhỏ đi, thuận miệng nói, vừa rồi nhìn ta trở về, ngươi thật giống như thực kinh ngạc, như thế nào ngươi thấy ta ra cửa? Nàng quay người lại, ánh mắt lăng lệ, vẫn là ngươi căn bản là biết ta đi đâu. Nhi Ngọc Chi mở ra cái khác mắt, ta cũng không phải là ngươi bụng bên trong run đũa, ta làm sao biết ngươi đi chỗ nào không dám đối mặt, khẳng định có vấn đề. Chu Ngọc Hà bình thường hơn phân nửa thời gian đều tại hạ gia hậu viện, rất ít có thế đi ra ngoài, cùng Trương Chiêu Nam ở chung không nhiều, chỉ biết là hắn song thân khỏe mạnh, nhà bên trong hai huynh đệ, lại có chính là đưa Tạ Lễ lúc đi qua nhà hắn một hai lần. Nàng trực tiếp hỏi, ngươi có biết hay không? Trương Chiêu Nam không biết. Ngọc Chi không chút nghĩ ngợi đáp. Đáp quá nhanh, ngược lại có chút hư giả. Nói cách khác, Ngọc Chi cùng Trương Chiêu Nam nhận biết. Nàng nhìn trước mặt dung mạo thanh lệ cô nương, cười hỏi, hắn sẽ không phải là ngươi trong lòng người A? Ngọc Chi như mày, ta nói không biết hắn, cái gì người trong lòng ngươi? Ít nói hiệu nói vượn không phải liền tốt. Sở Vân Lê vào phòng bếp nhỏ, cầm khay, đem đầu bếp nữ làm tốt đồ ăn trang, thuận miệng nói, ngày hôm nay hắn bị người đánh một trận, mặt xương phủ giống đầu heo, xanh xanh tím tím một mảng lớn, hắn nương đoán chừng cũng không nhận ra hắn. Đúng rồi, trước mấy ngày hắn nói với ta gãy tay, ta tưởng rằng thật. Kết quả là giả, nhưng mà, vừa rồi ta tiễn hắn đi y y quán, đại phu nói xương tay của hắn thật chặt đứt, đến dưỡng tốt lâu đầu. Ngọc Chi ngón tay run lên, nghiêm mặt nói, ta cũng không nhận ra hắn, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ngươi coi như cái náo nhiệt nghe nha. Sở Vân Lê lơ đễnh, ngươi không phải nhìn ta không vừa mắt sao? Ta bị như vậy một người nam nhân lừa gạt, ngươi hẳn là nghe nhiều nghe, nhiều cười cười mới đúng, ngươi như vậy thái độ, không đúng a? Nàng ánh mắt trong suốt, Ngọc Chi đối đầu ánh mắt như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng không chịu nổi đều bị nàng nhìn hết, lúc này buồn bực nói, ngươi như thế nào đem ta nghĩ đến như vậy xấu? Ngươi có phải hay không có bệnh? Nói xong, người liền đi. Dưới chân vội vàng, có điểm giống chạy trối chết. Sở Vân Lê cũng không sốt ruột, còn nhiều thời gian nha, chỉ cần là phát sinh qua chuyện, liền không có không tra được. Nàng bưng khay vòng qua viện tử, dư quang nhìn thấy đi vào cửa người, chính là Hạ đại công tử Hạ Hậu Đạo, cũng chính là Chu Ngọc Hà một cái khác chủ tử. Đương nhiên, Hạ Hậu Đạo háo sắc, phòng bên trong ngoại trừ động phòng nha đầu, còn có hai khẩu thiếp thất, đều là gần nhất mới vào cửa, hai vợ chồng này đã bằng mặt không bằng lòng. Liêu Tuệ cả ngày sầu não bất ức, cùng hắn thoát không được quan hệ. Mắt thấy Hạ Hậu Đạo vọt thẳng dãy nhà sau phương hướng đi, vừa nhìn chính là đi tìm hắn kiểu thiếp. Sở Vân Lê ánh mắt nhất chuyển, lên tiếng nói, công tử. Hạ Hậu Đạo nghe tiếng mà ngừng, thấy là nàng, mất hứng nói, ngươi có việc? Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, công tử là trở về bồi phu nhân dùng cơm chưa sao? Hắn có chút tức giận, nhìn thấy bên kia chính phòng cửa ra vào Liêu Tuệ, đến bên miệng trách cứ liền nhịn được. Cũng không thể nói là trở về phải bồi tiểu thiếp tha. Liêu ra mặt mũi vẫn là muốn cấp, Hạ Hậu Đạo rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ cất bước hướng chính phòng đi. Ta nói ta có việc, không cần chờ ta dùng nữa. Liêu Tuệ vốn dĩ cu nở dê không các loại, vừa rồi nàng cu nở dê thấy là nha hoàn của mình đem người chặn lại tới, trong lòng không sảng khoái, ta không chờ ngươi, chỉ là hôm nay có chuyện, dùng cơm chưa chậm một ít. Hạ hậu đạo nghe nói như thế cũng không cao hứng, không phải cũng không phải là thôi, một hai phải giải thích như thế rõ ràng làm cái gì hai người một bữa cơm ăn đến cũng không cao hứng, một cái nhớ hậu viện mỹ thiếp, một cái khác nhìn thấy nam nhân tâm không tại chỗ nào âm thầm phụng thiệu. Sở Vân Lê đứng ở một bên, đều thay Liếu Tuệ khó chịu. Một bữa cơm xong, hạ hậu đạo không kịp chờ đợi đứng dậy rời đi, trực tiếp về sau che đậy phòng đi, khi đến Liếu Tuệ mặt mũi trắng bệnh. Sở Vân Lê đưa lên nước trà, ngài đừng nóng giận. Liêu Tuệ không phải cái đối với nha hoàn loạn phát tỳ khí người, nhưng lúc này lòng dạ bất bình, thực sự nhịn không được, ngựa khí không tốt lắm, ngươi xem một chút hắn, có đem ta để ở trong mắt sao? Hậu viện kia hai cái càng thêm phách lối, đợi các nàng có bầu, khẳng định sẽ leo đến trên đầu ta đến rồi. Thanh âm bên trong bao hàm oán khí, còn mang theo điểm khóc nức nở. Sở Vân Lê đề nghị, không bằng ngài để các nàng làm chút chuyện. Liêu Tuệ như mày, có thể làm cái gì? Đến lúc đó còn nói ta khắt khe các nàng không phải yêu thích công tử à, liền để các nàng tự tay đan bố chủng đồ ăn cấp công tử ăn. Sở Vân Lê mỉm cười đề nghị, ngài nếu là chịu được, có thể đơn giản một ít, nếu là ngài quanh thân màu trắng, các nàng còn không biết xấu hổ trang điểm lộng lẫy. Liêu Tuệ kinh ngạc, nâng chung trà lên, như có điều suy nghĩ, mi tâm dần dần bùng ra, lập tức cười. Chi phủ đại nhân không phải đề xướng tiết kiệm a? Nghe nói cùng bên trong hoàng hậu đã tô y y, một hồi ngươi cho các nàng đưa mấy thân áo vải đi, theo từ mai, chúng ta viện tử bên trong trên dưới lấy đơn giản làm quan trọng, không chút phấn son. Trừ ta ra, mỗi người một ngày hai trận, nhất đốn một chay một che nở canh. Bắt trước đương kim hoàng hậu nương nương. Sở Vân Lê, nay còn có cái ác hơn kia thiếp thất không hơn son phấn, không có nhan sắc, tự nhiên không thể nhạ hạ hậu đạo lưu luyến.